Thiếu phu nhân vô lại. Chương 590, đàn ông, là đồ dùng của phụ nữ. 12, góc truyện audio.com. Cánh tay tịch giản cận ôm cô. Đột nhiên bởi vì câu nói này, liền đem cô đặt ở trên ghế sofa ngoài phòng khách. Hung hăng ép dưới thân thể, lại là một trận hung hăng giày vò. Lần này gọn gàng dứt khoát đem cô giày vò chết đi sống lại. Liền nói chuyện mạnh miệng cũng không có. Đến sau cùng, anh liên tục hỏi cô, công dụng của anh đối với em tốt chứ? Cô đáp không được một câu. Đỏ mặt, cảm giác phía dưới ẩm ướt nóng lên, đều không biết chính mình một ngày, cao chiều bao nhiêu lần, bắt lấy bả vai anh, quấn lấy người anh, lẩm bẩm, mắt như tơ, môi nhỏ của cô bị anh cắn, đều hơi sưng lên, anh ấn cô trên ghế salon, muốn ngắm một lần, lúc này mới từ bỏ ý đồ. Thể lực anh cực kỳ tốt, nhìn người phụ nữ nằm không nhúc nhích, tư thái có chút hưởng thụ, cúi thân thể xuống, ôm lấy eo cô đặt lên trên giường, cô lăn lăn, liền quấn lấy chăn, nằm ở nơi đó giống như chết, anh mang theo chăn, ôm lấy cô, nghỉ ngơi một hồi, cô lại chậm rãi di động, còn chưa kịp nói, lại bị anh ép dưới thân, khát khao hôn, để cho đại não của cô hỗn loạn, còn chưa kịp hô hấp. Liền bị lôi kéo làm một lần, lần này thời gian, rất dài, so với hai lần trước muốn lâu rất nhiều, cô mềm ở dưới thân thể của anh, ủy khuất hô hào, tịch, tịch, anh ưa thích cái này tên này cực kỳ, tịch, từ trong miệng của cô hô lên, vô cùng có hương vị, anh cúi đầu xuống, nhàn nhạt hôn cô, cảm giác phía dưới của cô không có quy luật co vào. Đáy lòng nghĩ đến, xuống dưới như vậy, cô sẽ không hôn mê tại trong ngực của anh chứ. Hai mắt cô nửa mờ, hừ hừ đều không phát ra được rồi. Chỉ là khuôn mặt của cô, cực kỳ mị hoặc, hai mắt mị như tơ, kéo dài tình ý, để đáy lòng của anh run rẩy. Cho dù là anh cực lực khống chế dục vọng chính mình. Thế nhưng đến sau cùng, vẫn là đem cô móc rỗng. Sạch sẽ, tuyệt không còn lại, mãi cho đến sau cùng, anh bạo phát ra, cô mới dài thở phào nhẹ nhõm, theo anh kết thúc, bất tỉnh ngủ mất, cách chương.